Chương 5. 006 một loạt lên. Tiểu mặt than trừng mắt Tư Không Phục Linh quay người rời đi phương hướng, khuôn mặt nhỏ toàn bộ nhi đều là tức giận. Mặc Liên túi đầu nhìn một cái, nhịn không được phốc vui lên, thò tay nhéo nhéo gương mặt của nàng, khỏi cần phải nói, người này thật đúng là hiểu rất rõ ngươi. Mục Tinh Trần cũng là mỉm cười, quay đầu lúc không chịu được lại nhíu mày lại phong, nhìn bên ngoài bộ dáng, khuynh thành đảo bên ở KNZ phương hướng đều bị vây trả tờ thượng, lúc này muốn rời đi, chỉ sợ phi thường khó. Ngoại thành trên bầu trời tràn ngập đại lượng người thân ưng, hai chiếc thuyền lại xuống vô số thi khôi, tính cả đầu người nhân sư, cùng một chỗ tập kích phía dưới, toàn bộ khuynh thành đảo bây giờ tình cảnh có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Một tên nữ quan phi tốc đến đây, hướng về phía Kiều Mộc bọn người thi lễ một cái, nữ vương thỉnh các vị đi trước hoàng cung một tránh. Vương nữ điện hạ bị thương rồi không cần phải lo lắng, chỉ là kiệt lực. Triệu nữ quan vịn toàn thân đẫm máu nghiêng tuyết tuyết đi tới. Người sau trông thấy Kiều Mộc vội vàng lên tiếng hỏi, ta cái kia nữ hầu nhưng có đem cọng cỏ nhỏ mang về. Kiều Mộc từ trong tay áo lấy ra cây kia hoạt động mục đằng, mặt không thay đổi xông nàng gật đầu một cái. Nghiêng tuyết tuyết nhẹ nhàng thở ra, như thế rất tốt, triệu nữ quan, ngươi trước dẫn các nàng hồi cung. Vương nữ điện hạ, nữ vương bệ hạ có lệnh, để ngài cùng Mặc công tử bọn họ cùng một chỗ đi, về trước cung. Không được, mẫu thân thân vệ quân không chống được quá lâu. Bên ngoài thi khôi số lượng nhiều lắm, ta phải đi giúp nàng triệu nữ quan một cái níu lại đứng cũng không vững làm. Nghiêng tuyết tuyết, trầm giọng nói nói, vương nữ điện hạ lúc này hẳn là thật tốt bảo vệ mình mới đúng. Ngài nhìn ngài, ngay cả đứng đều đứng không yên, như thế nào trợ giúp nữ vương bệ hạ ngươi đi qua cũng chỉ sẽ trở thành bệ hạ liên lụy. Nghiêng tuyết tuyết không nói, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, chuyển mắt nhìn hướng Tiểu Mục bọn người, đi. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản phồn nháo mỹ nhân đại quảng trường. Lúc này mấp mô thê lương một mảnh, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương chiến hào ngân sâu, mỹ nhân pho tượng đã đổ lệch ra trên mặt đất, rách mướp. Dõi mắt trông về phía xa, cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi không một chỗ là tốt. Nghiêng tuyết tuyết cảm xúc phức tạp theo Kiều Mộc bọn người lui giữ nữ vương cùng, bị người vịn ngồi trên mặt đất. Kiều Mộc từ trí vật phù bên trong lấy ra mấy bình hồi linh dược dịch đưa cho Nghiêng tuyết tuyết mấy người. Nghiêng tuyết tuyết ngẩng đầu xông nàng điểm điểm đầu, tạ ơn. Nay cổ đồng kính bố trí kính tượng tỏa thần đại trận, sẽ phong bế thần thức bao lâu? Kiều Mộc quay đầu nhìn về phía bản thân phu quân. So với nàng tới nói, phu quân đối với trận pháp rất có nghiên cứu, hẳn là có thế nhi nở ra huyền cơ trong đó đi. Mặc Liên quả nhiên không để cô vợ trẻ thất vọng, Kiều Kiều, đừng lo lắng, không khóa lại được quá lâu thời gian, hơn nữa chúng ta bây giờ đã ra khỏi tỏa thần đại trận phạm vi, đánh giá nửa canh giờ có thế giải. Kiều Mộc lúc này mới yên tâm lại. Phía trước tại đỉnh cấp học viên bên trong bị hố quen thuộc về sau, Kiều Kiều đại nhân dưỡng thành một cái nhỏ tập tính, thích vác một cái gói nhỏ xuất phát lịch luyện, còn thích đem các loại trí vật phù nhét vào bên hông trong tay áo, túi thêu trong chờ chút. Trí vật phù bên trong các loại vũ khí, ám khí cùng phù lục đan dược cái gì cần có đều có, chính là vì dự phòng thần thức bị khóa, nội giới cùng tinh vực đều mở không ra tình huống. Tùy thời tùy chỗ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên nói, bị hố nhiều sau, luôn luôn có thể có chút cho phép vào bước. Vương nữ điện hạ mấy tên máu me đầm địa nữ hầu vội vàng lao đến gọi nói, Đồ Sơn gia tộc phản loạn, còn có mấy cái dựa vào nhà bọn hắn tu luyện thế gia, cu nở dê đi theo tạo phản. Cái gì? Nghiêng tuyết tuyết mở mắt ra, trong mắt lướt qua một chút giận dữ.